Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2619, cam chịu số phận đi. Cái gì, không có luyện qua cũng dám đi ra trang bước, không sợ bị sét đánh sao? Võ Định Thiên Tông đây là muốn trở thành khắp thiên hạ trò cười sao? Tiểu tử này, cũng quá làm người giật gân. Ha ha, xem ra, tiểu tử này là vội tới mọi người chọc cười tử. Cũng không tệ, ngoặc kép, Diệp Viễn lời nói, lập tức đưa tới một trận trào phúng. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng xác thực không có luyện chế qua thanh vũ điểm tinh thiên đan. 8 năm qua, hắn như nhau thường ngày, tại tu luyện nhị phẩm cơ sở thiên đan. Bất quá, Diệp Viễn tại nhất phẩm thiên đan bên trên, đã đánh xuống căn cơ vững chắc, trở lại tu luyện nhị phẩm cơ sở thiên đan. Hiển nhiên muốn so với nhất phẩm thiên đan thời điểm, nhanh nhiều. Hơn nữa, Diệp Viễn đang luyện chế ra nhị phẩm đại viên mãn cấp bậc trúc cơ thiên đan sau đó. Quả nhiên đồng dạng có công hiệu thần kỳ, nhường hắn lực tương tác, lập tức bảo tăng đến 10 phần. Từ 4 phần đến 10 phần, đây là một cái thật lớn vượt qua. Đối với Diệp Viễn mà nói, cái này 6 phần đề thăng, mang đến thực lực tăng trưởng, là không cách nào tưởng tượng. Thiên dược phẩm cấp càng cao, đối với lực tương tác yêu cầu tự nhiên thì cũng càng cao. Nếu như vẫn luôn là 4 phần lời nói, cái kia đối Diệp Viễn mà nói, tương lai đường dĩ nhiên là không dễ đi. E rằng hắn có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể đại sát tứ phương. Cũng may, kết quả không sai, Phùng Kính cũng là hơi sững sờ. Chợt cười lạnh nói, thật sao? Cái kia không biết, ngươi dùng toa thuốc gì tới theo ta đánh cược đâu. Không muốn bắt các ngươi Võ Định Thiên Tông những cái kia đan phương. Vậy cũng là chúng ta đan minh dẫn đi, nếu như không lấy ra được lời nói. Hay là mời hồi a? Phùng Kính thái độ trước sau như một cường thế, đan minh chi nhân đều có loại này cao cao tại thượng tâm tính, dù là thanh danh lan xa Lạc Vân Khinh ở đây, hắn cũng không thèm để ý. Diệp Viễn thản nhiên nói, hàng trần thiên đan, ta nghĩ các người đan minh cần phải cảm thấy hứng thú a. Quả nhiên, Phùng Kính nghe vậy con người đột nhiên co lại. Kinh hô, hàng trần thiên đan, ngươi lại có hàng trần thiên đan. Không phải do Phùng Kính không kinh ngạc, cái này hàng trần thiên đan chính là một loại cổ đan phương. Tích chữ ở trung kiến cừu trong ngọc giản, toa thuốc này thật là một loại nhị phẩm thiên hoàng đan. Cho nên, Phùng Kính mới có thể kinh ngạc như thế. Diệp Viễn sau khi đột phá, còn không có thời gian phá vỡ ngọc giản phía sau nội dung. Nhưng cái này hàng trần thiên đan, nhưng là trước đó phá vỡ nội dung bên trong, phi thường chân quý một loại đan phương. Diệp Viễn lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp ném cho Phùng Kính. Phùng Kính xem sau đó, không khỏi sắc mặt đại biến. Rất hiển nhiên, hắn chắc toa thuốc này thật giả. Đương nhiên, trong ngọc giản chỉ là hàng trần thiên đan cần thiết thiên dược. Đến mức cụ thể như thế nào luyện chế, lại đều bị Diệp Viễn biến mất. Tại Vũ Thanh Đại Lục, thiên dược sư ở giữa đấu đan, sẽ ở một cái công bằng điều kiện tiên quyết. Một phương xuất ra đan phương, nếu như đối phương không có, vậy đối phương cũng cần cung cấp một cái đan phương làm trao đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải thắng được. Nếu như Phùng Kính bại, cái này thanh vũ điểm tinh thiên đan liền coi như là chắp tay đưa cho Diệp Viễn, mà Diệp Viễn cũng không cần xuất ra hàng trần thiên đan. Trước đó cùng Tần Thuận đấu đan, cái kia vốn là tông môn nội bộ đấu đan, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ Diệp Viễn công khai khiêu chiến Phùng Kính, vậy thì phải theo quy củ tới. Diệp Viễn cười nói, không có điểm hàng, ta làm sao dám tới đập phá quán. Phùng Kính trong ánh mắt nhưng là hiện lên lau một cái tham lam, cười lạnh nói, trời cho mà không lấy, ắt gặp trời phạt, đã ngươi vội vàng lên tiễn chân quý như vậy đan phương. Cái kia Phùng Mỗ có thể không muốn đạo lý. Đây là Thanh Vũ Điểm Tinh Thiên Đan Đan Phương, ngươi cầm đi đi, nói, Phùng Kính đồng dạng ném ra một khối ngọc giản, Diệp Viễn cầm đến sau đó, liền bắt đầu ngay tại chỗ tiêu hóa, mà Đan Thanh Lâu bên này, cũng trong lúc này, bắt đầu chuẩn bị đấu đan công việc, nhìn thấy một màn này, Lạc Vân Khinh cũng là không còn gì để nói, cái này ra hỏa đấu đan. Cho tới bây giờ đều là vừa học vừa làm. Mấu chốt là, hắn vừa học vừa làm bản lĩnh, còn cực mạnh, rõ ràng không có luyện chế qua. Thế nhưng đi ra thiên đan phẩm chất, nhưng là thần kỳ cao. Chỉ là không biết, hắn tại sau khi đột phá, luyện chế nhị phẩm thiên đan, còn hay không sẽ như trước kia đại sát tứ phương. Dù sao, nhị phẩm thiên đan so với nhất phẩm thiên đan đến, không thể nghi ngờ phức tạp hơn cùng thâm thúy quá nhiều. Sau ba canh giờ, Diệp Viễn thôi diễn hoàn tất. Phùng Kính nhìn lấy Diệp Viễn, giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu tử, tạm thời nước tới chân mới nhảy muốn thắng ta đan minh. Người quá ngây thơ, cái này Thanh Vũ Điểm Tinh Thiên Đan. Ta Phùng Mỗ người chính là phát huy thất thường, cũng có thể đạt được lục phẩm. Nếu như cực dài phát huy, hắc hắc, bát phẩm thượng cũng không nói chơi. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Phùng Kính lời nói, lập tức đưa tới một chàng thốt lên. Coi như là tam phẩm thiên dược sư, có thể đem nhị phẩm thiên đan luyện đến bát phẩm thượng cảnh giới. Tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. E, cái này Thanh Vũ Điểm Tinh Thiên Đan độ khó, còn không phải bình thường lớn, ngay cả Diệp Viễn cũng có chút ngoài ý muốn. Đối phương dám nói lời này, chỉ sợ không phải đang nổ. Hơn nữa chính mình làm cho đối phương chọn thiên đan, đối phương chọn nhất định là chính mình am hiểu nhất. Rất hiển nhiên, cái này Phùng Kính, so cái kia gà mờ Tần Thuận, mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Có thể tọa chấn một phương. Phùng Kính thực lực quả nhiên không phải Tần Thuận loại kia có lệ chuyện ra hòa. Có thể so sánh, ngay cả Lạc Vân Khinh, trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên là bị kinh động đến. Bát phẩm thượng, cũng không phải là đơn giản có thể đạt được. Hắn cảm giác, Phùng Kính nếu như có thể luyện chế lục phẩm hoặc là thất phẩm, Diệp Viễn còn có lực đánh một trận, nhưng nếu như đạt được bát phẩm lời nói, chỉ sợ cũng liền Diệp Viễn cũng treo. Bất quá Diệp Viễn ngược lại là cũng không thèm để ý. Thản nhiên nói, bắt đầu đi, phế nhiều lời như vậy. Phùng Kính mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử, đợi chút nữa có ngươi khóc. Hai người mỗi người đi tới dược đỉnh trước đó. Phùng Kính việc đáng làm thì phải làm, trực tiếp bắt đầu tinh chế thiên dược, cái kia nước chảy mây trôi làm việc, người xem một trận hoa cả mắt, chính là Diệp Viễn, cũng không khỏi xem trọng đối phương liếc mắt, cái này Phùng Kính, là thật có hàng, cái này đan minh, rất là không đơn giản, chỉ bằng Phùng Kính thực lực, Diệp Viễn phỏng chừng cái này đan minh tiêu chuẩn luyện đan. Sợ rằng so ngoại giới cường gấp trăm lần không ngừng. Bất quá, hắn cũng không để ý. Cái này chàng đấu đan, chỉ là hắn khổng lồ kế hoạch vừa mới bắt đầu a. Nếu như ở chỗ này thua, vậy hắn không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Diệp Viễn tập trung ý chí, bắt đầu tinh chế thiên đan. Bất quá cái này vừa động thủ, lập tức đưa tới một trận giễu cợt. Tiểu tử này quả nhiên là một trêu chọc a. Cái này lực tương tác, sợ là không cao hơn 10 phần a. Ha ha, lại nhìn Phùng sư bên kia, hắn lực tương tác ít nhất cũng có hơn 50. Chỉ là cái này lực tương tác, hai người liền không thể so sánh a. Ta minh bạch, tiểu tử này sợ là cho rằng thiên dược sư đấu đan còn cùng hạ giới một dạng đâu. Ha ha ha. chấm ngoặc kép, đây là hợp tình hợp lý sự tình. Diệp Viễn lớn nhất điểm yếu chính là lực tương tác. Quả nhiên, hiện tại cũng được cả đám chế giễu đối tượng. Lực tương tác quyết định một cái thiên dược sư có thể đạt được cực hạn. Cho nên, dùng lực tương tác để phán đoán thiên dược sư thực lực đại kém hay không. Nhưng hiển nhiên, cái này không thích hợp tại Diệp Viễn. Bất quá rất nhanh, những người kia liền cười không nổi. Diệp Viễn tinh chế thiên dược, óng ánh trong suốt, không tì vết chút nào. Đúng là không chút nào kém cỏi hơn Phùng Kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.